Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2508, Hệ Thống Nhiệm Vụ 14. Người đăng, HGSO Zimozese. Hai cái hệ thống chiến đấu dư ba trong phòng đưa tới một trận gió. Tất cả mọi người rắn chắc chắc cảm thụ một cái yêu phong thổi. Bất quá rất sắp kết thúc. Lão phu nhân trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm A-di-đà Phật. Yêu nghiệt cuối cùng là chết rồi. Hầu ra trước đó còn có chút không nỡ. Nhưng là trong phòng trống rỗng liền. Dậy gió, thổi đến bàn ghế khắp nơi bay loạn. Rõ ràng chính là yêu nghiệt chết. Cũng còn muốn báo thù. Quan hệ đến tính chính mình mạng. Lúc này cho dù có lại nhiều không bỏ cùng. Kiều Diễm tâm tư đều phải buông xuống. Yên Di nương cảm giác chính mình căn bản là không gần được thế tử phi thân. Thể, hơn nữa cỗ này gió làm linh hồn của hắn giống như xé rách đồng dạng đau. Nhịn không được hướng hệ thống hỏi. Ngươi đang làm gì? Ta giống như gặp hệ thống. Cái này thế tử phi cũng mang theo hệ thống. Yên Di nương trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Hiện tại hệ thống tụ. Tập đi à? Thế tử phi có hệ thống. Vì cái gì một chút cũng nhìn không ra đâu. Này nha, thật sự có hệ thống sao? Yên Di nương đối thế tử phi ấn tượng không lớn. Bởi vì không có hài tử. Tại, hầu phủ không có cái gì lực lượng. Cũng không có cái gì tồn tại cảm. Này nha, lại có hệ thống. Người lừa gạt quỷ đâu? Nếu như thế tử phi có hệ thống. Vì cái gì còn có thể như vậy trơ mắt nhìn thế? Tử sủng ái nàng. Tóm lại Yên Di nương không phải hiểu rất rõ thế tử phi tình huống. Mang theo, một cái hách, cùng người cổ đại đồng dạng có làm được cái gì? Đây không sóng, biển phí hệ thống sao? Vẫn là nói này xòe ở âm thầm đối phó hắn. Hắn không thể động, còn có kết giới. Cái gì, đều là cái này thế tử phi bố trí. Chính là cắm, vậy thì nhanh lên chạy nha. Còn ở nơi này làm gì? Yên Di nương cảm giác, chính mình linh hồn đều muốn bị xé rách. Ninh Thư nhìn linh hồn của người đàn ông này, bưng đau đầu khổ dáng vẻ. Khuôn, mặt đặc biệt vặn vẹo, vốn dĩ bình thường mặt nhìn có điểm xấu. Làm sao bây giờ, Ninh Thư thật sự rất muốn để hầu ra nhìn xem linh hồn của người đàn ông này. Các ngươi si mê mỹ mạo, thế tử đã hôn mê. Ninh Thư tới gần hắn. Nhỏ một giọt xanh biếc chất lỏng. Làm hắn tỉnh lại. Tỉnh lại thế tử còn có điện mê mang. Nhìn thấy chung quanh cuồng phong gào thét, càng thêm mê mang. Ninh Thư tay vắt chéo sau lưng vẽ bùa. Hai đạo phù chú ánh vào hầu ra cùng thế tử trong mi tâm. Xem như cho các ngươi mở thiên nhãn đi. Hầu ra cùng thế tử nhìn thấy một cái cơ hồ trong suốt linh hồn, mà lại là nam nhân linh hồn. Ngay tại khó chịu ôm đầu, nhao nhao sững sờ, hầu gia còn có thể ổn định, không có thất thố như vậy, mà thế tử thì hoảng sợ, chỉ vào Yên Di nương linh hồn, ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi là yêu quái? Lão phu nhân cùng hầu gia phu nhân đều nhao nhao nhìn về phía thế tử, chỉ vào địa phương, chỗ nào cái gì cũng không có, cái kia không phải chúng ta đi. Yên Di nương, tình huống như thế nào? Hắn hiện tại cũng đã biến thành linh hồn. Thế tử làm, sao có thể còn có thể nhìn thấy hắn? Vì cái gì? Thế tử là thật nhận lấy kinh hãi. Nếu như nói trước đó Yên Di nương, có như, vậy một cái xinh đẹp túi ra tại. Thế tử cảm thấy liền xem như yêu nghiệt cũng. Không có gì, dù sao yêu nghiệt chính là như vậy xinh đẹp. Bị hấp thu một chút. Dương khí cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng nhìn đến một cái bình thường phổ thông nam nhân linh hồn. Chẳng lẽ đây chính là yêu quái? Hơn nữa còn là như thế phổ thông nam nhân. Thế tử lập tức cảm giác dạ dày có điểm không thoải mái. Cả người đều không tốt. Ừng ực một tiếng, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy cháu mình tức nhị liên ba bị đả kích, căn bản không có cách nào nhịn xuống đi. Sử gậy, hận hận nói. Yêu, nghiệt, đừng muốn tổn thương cháu của ta. Người nhà của ta. Không thì ta liền đi mời được đạo cao tăng đến, đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn, không siêu sinh. Yên Di nương linh hồn càng ngày càng yếu, hơn nữa cũng không liên lạc được hệ thống. Hệ thống phát ra răng rắc tựa hồ là kim loại ma sát thanh âm, giống như là muốn sụp đổ cảm giác. Yên Di nương cảm giác có chút không tốt lắm, nhìn Ninh Thư nói, tất cả mọi người là ngoại lai, đều là đồng hành, ngươi làm gì muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Ninh Thư, ai cùng ngươi là đồng hành? Xưa nay không là đồng hành, chỉ có thể nói đều là xuyên qua giới lão tài xế. Hầu gia đoán chừng là tâm lý năng lực chịu đựng đến cực hạn, cũng đi theo con của mình hôn mê bất tỉnh, không có cơ hội nghe được thô cuồng khàn khàn âm thanh nam nhân, thật đúng là tiếc nuối nha. Đoán chừng cái này tâm lý cái bóng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Coi như thấy được xinh đẹp cô nương, trong lòng đoán chừng đều đang nghĩ cái này mỹ nữ tim có phải hay không một cái bình thường phổ thông buồn nôn nam nhân. Đâu, nếu có Long Dương chuyện tốt thì cũng thôi đi. Nhưng là cốt thép thẳng nam khả năng liền chịu không được. Nhà ai yêu nghiệt trưởng thành dạng này. Gạt người, nhập thân vào xinh đẹp nữ tử trên người. Chẳng lẽ người liền dung mạo xinh đẹp. Hiển nhiên hầu gia cùng thế tử hiện tại cũng vẫn là thẳng nam. Đến nỗi về sau, đoán chừng cũng thật không dám cong. 2333, có thể hay không thu một cái yếu không kéo mấy hệ thống, còn muốn tốn công tốn sức như vậy chiến đấu, rõ ràng một chiêu liền có thể dây, còn muốn như vậy đánh tới đánh lui, có mệt hay không? Ninh Thư xem mục tiêu đã đạt đến, làm sâu sắc hầu phủ đám người Yên Di nương là một cái yêu nghiệt sự thật. Đều đã chết còn có thể gây sóng gió. Xem về sau hầu gia phu nhân còn nhiều không nhiều chuyện hướng tư cách nhi tử. Trong phòng nhét người, khác lại nhét ra một cái yêu nghiệt tới. Hầu gia phu nhân tay có độc, nếu như lại nhét người, lão thái thái khẳng định sẽ làm dự. Nói không chừng sẽ không để cho thế tử lại nạp thiếp. Hơn nữa thế tử cũng không có lá gan ngủ tiếp lão nương cho nữ nhân. Thế tử cùng hầu gia đoán chừng có một đoạn thời gian cũng không quá dám đụng nữ nhân, nam nhân càng thêm không dám đụng vào. Không có những nữ nhân này bực mình, người ủy thác ngày khẳng định tốt hơn nhiều, có thể thu. Ninh Thư đối 2333 nói, dù sao biểu diễn đã kết thúc, thế giới này nhiệm vụ không có phức tạp như vậy. Người ủy thác muốn vinh hoa phú quý có vinh hoa phú quý, muốn tướng mạo có tướng mạo, chỉ cần thoải mái, tinh thần, có đôi khi có một số việc nói thẳng ra, như loại này tình huống, chính mình, một người sầu cũng không sinh ra hài tử đến nha, muốn để đại gia biết, không, sinh ra hài tử tuyệt đối thế tử sai, thế tử vắng vẻ ta coi như xong, người hướng trượng phu của ta trong phòng nhét, người coi như xong, người còn chỉ trích ta không sinh hài tử, người tàn nhẫn, không tàn nhẫn, ngươi có đạo lý hay không? Không muốn thừa nhận chính mình không nên thừa nhận khổ. Hiện tại ai mẹ nó sẽ còn rõ ràng nói không sinh hài tử là lỗi của ngươi. 2333 không có khách khí, đem hệ thống thôn phệ, cuối cùng có chút ghét bỏ nói, hệ thống này rất yếu a, phi thường yếu. Ninh Thư, làm sao lại yếu như vậy? Dù sao cũng là thông qua cướp đoạt những người này Long Phượng khí vận, làm sao lại yếu? Loại này bắt lấy người liền chơi gái làm chỗ nào cao cán. Nhận được chân ái, chi tâm lực lượng như vậy mới cường đại. Hơn nữa khí vận cũng nhiều. Được rồi, có cũng không tệ rồi. 2333 ghét bỏ nói một câu liền thần ẩn. Ninh Thư, mẹ nó thốn quá, cảm giác này giống như lỗi của nàng. Nàng làm sao biết hệ thống yếu nha, còn tưởng rằng là một cái xuyên qua giới kẻ ra đời. Kết quả hệ thống yếu như vậy, trách ta lạc, gió lớn dừng lại, trong phòng bị cào đến loạn thất bát tao. Tất cả mọi người, cùng nhau thở dài một hơi. Hết chương.